Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 281, đêm cuối cùng 1, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau đối với mọi người dân trong thành phố, nơi này vẫn chỉ là một buổi sáng thanh bình như mọi ngày. Tuy rằng vẫn còn những thứ mà mọi người không hiểu, một cái hố khổng lồ xuất hiện trong khoảng đất trống. Hàng chục, hàng trăm người bị mất tích một cách bí ẩn, các manh mối dẫn tới lòng cống ngầm. Hay một tên sát nhân bí ẩn đang nham nhe đe dọa sinh mệnh của lũ trẻ. Tuy nhiên, đối với các pháp sư, đặc biệt là những master tham gia cuộc chiến chén thánh và master của Gilgamesh, sáng hôm nay lại là một tin dữ. Hôm qua, giáo hội thánh đường nơi vốn là một nơi trung lập đã bị công kích bởi một anh linh. Các dấu vết chiến đấu chỉ duy nhất một mũi tên khổng lồ xuyên qua người vị linh mục già đã chỉ ra thủ phạm. Archer già, đồng thời, thông qua một vài khiển sứ linh, sự thật việc Kirei, một linh mục của giáo hội thánh đường đã tử nạn trong quá trình chiến đấu chống lại master của Archer già đã khiến cho một vài người cẩn trọng hơn. Ngoài ra, một tin tức kinh hoàng cũng tràn ngập trong giới pháp sư tại thành phố nơi đã đầy ắp pháp sư khi thông tin về cuộc chiến chén thánh tại Fuyuki có tới 14 anh linh tham dự bị tràn ra ngoài. Một trong ngự tam gia, Jokun Mato đã bị một anh linh giết chết. Tính tới nay, đã có hai pháp sư thiệt mạng. Một là Lord Elmoloy, hai là Joiken Mato, cả hai đều là những pháp sư cực hùng mạnh. Đặc biệt là Jokun Mato, kẻ đã sống hơn 500 năm. Tin tức này gần như dập tắt hy vọng tươi sáng vào cuộc chiến của rất nhiều pháp sư. Về phần Trần Ngọc Lâm, lúc này hắn đang ở một cái khách sạn khác. Ở phía bên kia thành phố, muốn thay đổi khách sạn rất đơn giản, chỉ việc dùng ma nhãn để khống chế tâm trí mấy trưởng quầy và tiếp tân. Thế là xong, hắn cũng hơi ngạc nhiên về việc Heracles quyết định chạy tới giáo hội thánh đường và kết liễu vị linh mục cuối cùng kia. Tuy nhiên sau khi nghĩ lại, đó là một lựa chọn đúng đắn. Việc Kirei biết được thân phận của hắn nghĩa là vị linh mục còn lại kia cũng biết, nói cách khác một công hai việc. Thứ nhất là giải trừ hậu hoạn. Thứ hai, sau khi Heracles kiểm tra các thông tin của cõi, phát hiện vẫn chưa có văn kiện nào thông báo hắn là một tử đồ được truyền đi. Tức là không có vấn đề gì thì sự thật hắn là tử đồ vẫn chưa có ai phát hiện, có ngoại lệ chắc là Vlad. Cái thằng cha Vlad đệ tam, người mà gần đây vẫn thi thoảng chạy loanh quanh và tạo ra thêm nhiều ma cà rồng. Chắc là gã đã cảm nhận được khí tức của đồng loại. Đương nhiên Trần Ngọc Lâm sẽ chẳng ngu tới mức tin vào suy đoán dựa vào lượng thông tin nghèo nàn của hiện tại. Nói cách khác, Trần Ngọc Lâm nói, tay xoa đầu một con chim mà Heracles triệu hồi từ King Order. Chúng ta cần kết thúc cuộc chiến trong 2 ngày tới. Ta không muốn phải chơi cùng với đám giáo hội thánh đường một chút nào cả. Mặc dù trận chiến hôm qua là một trận chiến khá dễ dàng, tuy nhiên đấy là do hắn không bị ảnh hưởng từ những cái hắc kiện và cả nước thánh. Nhưng nếu là những thừa hành giả trang bị đầy đủ cho các trường hợp tử đồ mặc giáp, thì đó là chuyện khác. Chà, không cần phải nói, nó đã đang diễn ra rồi đấy. Heracles khoanh chân nhún vai. Hiện tại đang là ban ngày, nhưng với cái diễn biến khỉ bố của trận chiến này, dường như chẳng còn mấy ai quyết định giữ gìn tính bí mật của cuộc chiến chén thánh nữa. Cách xa nơi này, tại một nơi nào đó dinh thự nhà Enben. Xin chào, xin tự giới thiệu, tên tôi là Tokiomi Tosaka, Master của Archer, Tokiomi Tosaka nói, nhìn vào Saber đang trong bộ giáp phục của mình. Tuy nhiên tâm trạng của anh cũng không tồi, chủ yếu vì Gilgamesh đang ở bên cạnh anh. Tôi muốn lập một hiệp ước cùng với Master của Saber. Trần Ngọc Lâm ngáp dài. Hắn ngồi đợi đến tối hôm đó mới bắt đầu đi ra ngoài đi săn, trích lời của Heracles. Cái gã cả ngày nay chẳng làm gì ngoại trừ đọc thần thoại Hy Lạp và ra ngoài ngắm cảnh. Trần Ngọc Lâm quả thực sốc tận óc khi biết rằng Heracles đã nhìn thấy Master của Rider Iskandar đang ở trong một khoảng rừng thưa, nơi các long mạch hội tụ khá dày đặc với nồng độ ma lực cao hơn bình quân. Có vẻ như đang cố để hồi phục. Dù thế, Heracles không bắn, mà chỉ lẳng lặng đi ngang qua. có hai nguyên nhân. Thứ nhất, anh nhận định gã waiver kia chỉ là một đứa trẻ. Mặc dù vào thời của anh thì tuổi đó đã tính là trưởng thành. Thậm chí thời này cũng tính là. Tuy nhiên trong mắt anh, non nớt như nhau. Thứ hai, anh nhận ra được Iskandar đang khôi phục sau hai lần sử dụng bảo khí. Cho nên anh không tấn công, mà để lại để trở thành một đối thủ của anh. Điều này cho thấy Heracles nhìn nhận Iskandar như một đối thủ xứng đáng. Chiều tối muộn hôm đó, Saber lúc này đang lạnh lùng đứng ở trên bến cảng. Trước mặt nàng là một hiệp sĩ trong bộ giáp phục thời Trung Cổ. Cả hai cùng đang cầm kiếm chĩa về phía nhau. Mặt đất xung quanh cả hai bị giày xéo tơi tả, minh chứng rõ ràng cho việc giữa hai người đã có một trận quyết chiến nãy giờ. Saber thở dốc nhìn vào Zodray, người đang cầm kiếm đứng trước mặt cô. Trong buổi họp kín giữa hai Master trong ngự tam gia khởi thủy sáng nay, Master nhà Mato do một vài vấn đề đã không thể đến họp, cả hai đã thống nhất rằng sẽ trước tiên tiêu diệt các anh linh và Master ngoại trừ ngự tam gia khởi thủy nhà Iben, nhà Tosaka và nhà Mato. Tuy nhiên nhà Mato hiện tại đã bị suy yếu trầm trọng. Hàng chục năm qua, bọn họ không một ai có thể gìn giữ được mạch ma thuật. Với sự việc đó, Joken Mato đã tham chiến và chết. Những người nắm giữ hệ thống cuộc chiến chén thánh này đã quyết định những người đoạt được chén thánh bắt buộc phải là một trong ngự tam gia khởi thủy, cho nên một hiệp ước sáng nay đã được thành lập. Điều kiện của Saber rất đơn giản. Nàng muốn có được thông tin về nơi trú ẩn của hai caster. Mặc dù Ruler đã tuyên bố sẽ giữ thế trung lập, nàng vẫn muốn tự tay đánh bại dù kẻ hiện tại đang là một hiệp sĩ. Bắt đầu từ chiều nay, nàng đã tự thân tiến vào trong đường cống ngầm này. Chẳng mất bao lâu, khoảng chừng 3 giờ đồng hồ thì nàng đã tìm ra được những vết tích của hai người kia thứ dẫn đến việc này. Hơi lạ lùng, nhưng dường như sau khi xưởng phép của Caster rồi bị phá hủy, hắn đã chuyển vị trí lên một con tàu du lịch loại nhỏ, nơi mà dường như hiện tại Master của hắn đang trú ngụ. Chết mà sám hối đi, Saber hét lớn, vung thanh kiếm thẳng về phía trước. Cùng lúc này Zo cũng xuất kiếm. Tuy nhiên kiếm của ông đỡ lại thanh kiếm của Saber không phải chỉ bởi sức mạnh của chính nó, mà còn bởi một nguyên nhân khác. Bảo khí, Senua Order tập hợp và hô vang dưới lá cờ thần thánh bảo khí này không phải một bảo khí quá xuất sắc. Nó không mang tới sức mạnh hủy thiên diệt địa như Excalibur. Cũng chẳng mang lại khả năng biến ảo ảnh thành hiện thực như đại huyễn ảo. Tuy nhiên kỹ năng này lại tiêu hao rất ít ma lực để sử dụng, và tác động của nó kéo dài rất lâu. Nói cách khác, đây là một bảo khí dùng để chiến đấu trong thời gian dài. Ngoài ra, mặc dù là Saber, nhưng lúc này toàn thân anh tỏa ra hắc khí. Cơn giận ngùn ngụt trong đôi mắt có thể sánh ngang với Berserker, rõ ràng là kỹ năng cuồng hóa. Hơn nữa, cấp độ của kỹ năng cuồng hóa này phải rất cao X. Hai yếu tố này khiến cho trong thời điểm hiện tại, Saber cùng với Zo Saber chiến đấu với nhau đã rất lâu. Tuy nhiên vua hiệp sĩ còn bị áp đảo ngược lại, nếu như có một Master ở đây có thể dễ dàng nhận ra. Toàn bộ các chỉ số của Zodray đều đã được tăng cường lên đến mức B, hoặc một vài cái. Ví dụ như sức mạnh thậm chí lên tới mức A, đương nhiên. Một vài chỉ số khác như phòng thủ có giảm đi. Đây dường như là tác dụng phụ của bảo khí Senua Order. Đột nhiên, một tiếng sấm rậm vang lên. Kế đó là tiếng bò giống. Thế rồi trong ánh chớp giật, cỗ ngưu xa của Iskandar lao tới. Đỗ ở ngay phía sau vua hiệp sĩ tầm 10 mét, từ trên xe, vua chinh phục vẫy tay, cười lớn, chà, nếu đây không phải là Saber yêu quý của chúng ta, ta đang tính tìm cô. Hóa ra cũng đỡ phí công đến tận cái biệt thự kia. Cùng lúc, ở đầu bên kia thành phố, Trần Ngọc Lâm đang tựa người vào tường của một khách sạn. Gió rít qua tai hắn, tuy nhiên hắn không để tâm. Ngược lại lực chú ý của hắn đổ hết vào hai kẻ cách đó 50 mét. Một kẻ, là Heracles, kẻ còn lại, vị anh linh trong bộ giáp hoàng kim Gilgamesh. cả hai đều có vẻ đã sẵn sàng cho một trận chiến cuối cùng. Kết chương.